Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 440, bị nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Có Tào Tông Đường cùng Hạng Hồng Phi ủng hộ. Tào gia ngo ngoe muốn động đám người chỉ có thể cố nén không cam lòng từ bỏ mưu đoạt tinh hạch ý nghĩ. Tào lão gia tử trong hậu viện chỉ còn lại có Tô Tầm. Tào Thiên, Tào lão gia tử cùng Hạng Hồng Phi bốn người. Tiểu Tô là Hán Thành người. Hạng Hồng Phi cùng Tào Tông Đường thống nhất đối Tô Tầm xưng hô. Lấy hai người niên kỳ cùng thân phận. Gọi hắn một tiếng Tiểu Tô hoàn toàn chính xác không quá phận. Tô Tầm đáp, vâng, cha mẹ ta đều là Hán Thành giáo sư. Về sau bị zombie sát hại. Bớt đau buồn đi, Hạng Hồng Phi nói. Tô Tầm cười cười, đã nhiều năm như vậy đã sớm đi qua. Ta bây giờ có thể làm. Liền là giết nhiều zombie. Không cho càng nhiều người luân lạc tới giống như ta ngày nào đó đột nhiên liền đau mất song thân hạ tràng. Người có năng lực như thế. Tào Tông Đường nói khẳng định một câu. Hạng Hồng Phi lại hỏi. Người cái này khí lực là trời sinh. Vẫn là luyện ra được. Xem như lão thiên gia chiếu cố đi. Tô Tầm chỉ có thể trả lời là trời sinh. Nếu là trả lời luyện ra được. Nếu như Hạng Hồng Phi mời hắn trong quân đội đại lực mở rộng làm sao bây giờ? Sau một lát, Hạng Hồng Phi điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn kết nối. Ừm, tốt, ta đã biết. Cúp điện thoại về sau. Hắn nhìn xem Tô Tầm nói. Ta vệ binh đã đến. Để bọn hắn hộ tống ngươi cùng tinh hạch đi sở nghiên cứu đi. Đa tạ nguyên soái. Tô Tầm đứng lên nói tạ. Hạng Hồng Phi khoát tay áo. Giết nhiều zombie, liền là đối ta lớn nhất cảm tạ. Các ngươi đi thôi, ta bồi lão thủ trưởng tâm sự. Thời gian thật dài không có tới. Tô Tầm cùng Tào Thiên mang theo zombie tinh hạch rời đi. Đi ra Tào gia đại viện. Đã nhìn thấy bên ngoài nhiều một đám súng ống đầy đủ binh sĩ. Số lượng đại khái tại 100 người tả hữu. Trong tay tất cả đều cầm kỳ nguyên sau tân tiến nhất vũ khí. Nhìn một cái liền có thể cảm nhận được một cỗ sát khí đập vào mặt. Tất cả đều là bách chiến tinh binh. Sau đó Tô Tầm cùng Tào Thiên mang theo tinh hạch tại cái này 100 tên lính hộ tống tầm thường ngồi xe bọc thép xuyên qua nội thành hướng ở vào Bắc. Ngoại ô sở nghiên cứu mà đi. Sở nghiên cứu liền là chuyên môn nghiên cứu zombie. Cường hóa dịch liền là bọn hắn làm ra. Quảng cáo. Trên đường đi không biết bao nhiêu để mắt tới tinh hạch người bị những cái kia súng ống đầy đủ là bách chiến tinh binh làm cho cứ thế mà từ bỏ ý. Nghĩ. Sau 40 phút. Đã tới mục đích. Sở nghiên cứu bên ngoài sớm đã có mọi người lấy. Tinh luyện một viên vương cấp tinh hạch đây là một kiện rất đáng được coi trọng sự tình. Cầm đầu là một người mặc áo khoác trắng nữ nhân. Nữ nhân nhìn 27-28 tả hữu. Tóc dài kéo lên cố định ở sau ót. Trắng nõn mặt trái xoan. Mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sóng mũi thật cao trên mang theo một bộ kính đen. Có chút tài trí mỹ. Dáng người cao gầy có lồi có lõm. Rộng rãi áo khoác trắng cũng che đậy không ở kia nổi bật dáng người. Phong tình vạn trùng, có một phen đặc biệt vận vị. Nhất làm cho Tô Tầm kinh ngạc chính là nàng chỗ đứng. Rõ ràng là đứng tại phía trước nhất. Tinh hạch đâu? Trông thấy bọn hắn xuống xe. Nữ nhân bước nhanh tiến lên đón. Mở miệng câu đầu tiên liền hỏi tinh hạch. Ở chỗ này, Tô Tầm đem tinh hạch đưa tới. Nữ nhân ở nhờ. Sau đó lại nhìn về phía Tô Tầm. Ngươi sự tình ta đã nghe nói. Ta cũng rất muốn biết. Chờ phục dụng cao cấp cường hóa dược tề sau lại sẽ có mạnh cỡ nào. Nàng ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng kích lửa nóng. Hiển nhiên là đem Tô Tầm cũng làm thành nghiên cứu một bộ phận. Tô Tầm giật cả mình. Cảm thấy nữ nhân này thật giống như là muốn đem hắn nuốt vào đồng dạng. Cùng ta đi vào. Nữ nhân nói. Tô Tầm không cảm thấy có cái gì. Tào Thiên lại là hỏi một câu. Đường giáo sư, Phòng thí nghiệm không phải quy định không cho phép không phải nhân viên nghiên cứu nhập bên trong sao? Hắn ngoại lệ, xem ở trên mặt của hắn. Ngươi hôm nay cũng ngoại lệ một lần. Nữ nhân chỉ vào Tô Tầm nói. Tô Tầm im lặng, cái này mẹ nó còn thật sự coi ta là nghiên cứu một phần A. Tào Thiên có chút nho nhỏ kích động. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ vào xem bên trong là dạng gì. Nữ nhân đi ở phía trước dẫn đường. Tô Tầm cùng Tào Thiên đi ở phía sau. Kia 100 tên lính trực tiếp liền lưu tại bên ngoài cảnh giới. Phòng ngừa có cái gì đột phát tình trạng. Nhìn xem nữ nhân kia áo khoác trắng hạ vặn vẹo trăng tròn. Tô Tầm thấp giọng hỏi. Nữ nhân này là ai? Đường Vũ Manh giáo sư. Chúng ta khu thứ 7 thiên tài. Cũng là khu thứ 7 một cái duy nhất có tinh luyện vương cấp tinh hạch kinh nghiệm người. Tào Thiên đồng dạng đem thanh âm ép tới rất thấp. Bởi vì đi vào loại địa phương này. Nói chuyện lớn tiếng vốn là một loại sai lầm. Tô Tầm bĩu môi. Đường Vũ Manh. Một chút đều không manh. Ngược lại là rất ngự. Tào Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi sẽ không phải đối nàng có hứng thú à. Làm sao có thể. Tô Tầm cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Làm sao lại vừa gặp một lần liền có hứng thú. Vừa thấy đã yêu. A phi. Trên đời căn bản không có vừa thấy đã yêu. Gặp mặt một lần liền nhớ mãi không quên. Kia mịa nó gọi gặp sắc khởi ý. Tào Thiên nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Ngươi nếu là thật đối đường giáo sư có hứng thú. Ta còn phải khuyên ngươi sớm một chút bỏ đi ý nghĩ này đâu. Vì cái gì? Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu. Tào Thiên ngắm Đường Vũ Manh bóng lưng một chút. Sau đó mới lên tiếng. Nàng chỉ đối làm nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Nghiên cứu là ai? Tô Tầm hỏi. Tào Thiên đầu tiên là sững sờ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Huynh đệ, người tốt, tao a, giống nhau giống nhau. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Hai người các ngươi ở phía sau nói nhỏ cái gì đâu? Đường Vũ Manh thanh lãnh thanh âm truyền vào hai người trong tai. Hai người liếc nhau, ho khan hai tiếng, sau đó bước nhanh hơn. Phảng phất như là lên lớp nói chuyện bị lão sư bắt được học sinh tiểu học. Chột dạ, trải qua một cái hành lang thật dài. Một đám người đi tới một gian phòng thí nghiệm. Quảng cáo, các ngươi liền ngồi ở bên cạnh nhìn. Không cho phép loạn đụng đồ vật bên trong. Cũng không cho phép chạy khắp nơi. Đường Vũ Manh cảnh cáo hai người một câu. Hai người liên tục gật đầu. Còn chạy cái gì a chạy. Chỉ là căn này trong phòng thí nghiệm phong cảnh liền đủ bọn hắn nhìn. 70% tất cả đều là nữ. Bài trừ mấy cái lão bà. Còn lại đều là ít. Phụ cùng quen. Phụ, một cái so một cái xinh đẹp đâu. Tòa này dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong còn có thể tìm tới so chỗ này càng đẹp mắt phong cảnh sao. Tô Tầm nhìn chằm chằm Đường Vũ Manh. Chủ yếu là nhìn chằm chằm trong tay nàng tinh hạch. Chỉ thấy Đường Vũ Manh đem tinh hạch bày ra tiến một cái hình thoi dụng cụ bên trong. Sau đó mở ra chốt mở. Trong suốt dụng cụ bên trong xuất hiện màu lam chỉ riêng đang nhảy nhót. Tô tiên sinh ngươi tốt. Đường giáo sư để chúng ta cho ngươi hút một điểm máu. Đột nhiên, một cái nam tính nghiên cứu viên cầm rút máu công cụ đi tới. Tô Tầm hết sức phối hợp làm cho đối phương rút máu. Sau đó mới hỏi Tào Thiên, tinh luyện dược tề còn cần cùng người dùng phù hợp sao? Không cần a, dược tề rơi vào trong tay ai đều có thể phục dụng. Chỉ cần là lần đầu tiên phục dụng là được. Tào Thiên đáp, Tô Tầm sững sờ. Kia mịa nó quất ta máu làm gì? Ta làm sao biết? Tào Thiên im lặng, Tô Tầm lại suy nghĩ minh bạch. Mình cái này thật đúng là bị nghiên cứu. Về sau hắn ra ngoài cũng có thể nói với người khác hắn là tại sở nghiên cứu bên trong công tác. Nếu là người khác hỏi hắn tại sở nghiên cứu bên trong phụ trách phương diện gì nghiên cứu? Hắn liền trả lời. Ta chủ yếu là phụ trách bị nghiên cứu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.